Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1242, quay bánh xe Thánh Đế 2. Đoàn người lập tức lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Diệp Thiếu Dương những thứ này nói là coi bọn họ là ngoại nhân. Cãi lộn không ngừng, hào hào hào, toán ta nói sai, các người cái quái gì vậy, nhanh đi. Các loại ta có việc, lại triệu hoán các ngươi. Dứt lời triển khai khai sơn sông xã tác đồ. Đám này tên gây chuyện mới hài lòng từng cái đi vào. Nhìn cái này chút tiểu quỷ ngươi cạnh tranh ta cướp dáng dấp. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất hơi xúc động, nhưng là không thể nói rõ là vì sao. Quả cam, ngươi lưu lại. Diệp Thiếu Dương kéo trần chờ không tiến lên quả cam. Các loại tất cả mọi người đi vào, thu hồi sơn hà xã tác đồ, quay đầu nhìn quả cam vành mắt phiếm hồng, ngập ngừng nói, không phải ta không muốn đi. Diệp Thiếu Dương xoa bóp mặt của nàng, nói ra, ta biết, ngươi quan tâm Tiểu Bạch kiểm an nguy, nhắc tới Tiêu Dật Vân, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Lão Quách than thở, tiểu sư đệ. Cái này Tiêu Lang Quân có thể vì ngươi như vậy, thực sự là đủ huynh đệ. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta tốt xấu là hắn đại cứu ca, hắn dám không giúp ta. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý cũng cảm giác nhưng không ngớt. Nhất là Tiêu Dật Vân cuối cùng đối với hắn xá một cái thật sâu. Nói rằng, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Những lời này in dấu thật sâu khắc ở Diệp Thiếu Dương trong lòng, tương lai cũng sẽ không quên lãng. Quả cam đột nhiên ghé vào Diệp Thiếu Dương trên người, lớn tiếng khóc, đừng khóc, đừng khóc, yên tâm ngươi khi không quả phụ. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lúng túng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cũng may nàng đã ở thương cảm trong, không rảnh ghen. Hảo muội tử, ngươi trước đừng khóc, ngươi biết ta vì sao lưu ngươi xuống tới. Quả cam dùng sức lắc đầu, Diệp Thiếu Dương giơ lên mặt của nàng, vì nàng lau nước mắt, nói ra, ngươi một hồi trở về Thiên Tử Điện, đi tìm Thôi Phủ Quân nhõng nhẽo đòi hỏi, khiến hắn đối với Tiểu Bạch kiểm từ nhẹ xử lý. Quả cam sững sờ chỉ chốc lát, cắn môi nói ra, lấy trộm Thiên Tử Sứ Tiết, giả truyền thánh chỉ, đây chính là tội ác tày trời. Thôi Phủ Quân sợ chắc là sẽ không làm việc Thiên Tư. Diệp Thiếu Dương giảo hoạt cười cười, hạ giọng nói ra, ta vẫn cho là ngươi thông minh, nguyên lai ngươi cũng đần đần. Thiên Tử Sứ Tiết là tùy tiện có thể trộm được sao? Bao quát quả cam ở bên trong, nghe nói như vậy tất cả mọi người sửng sốt. Lão đại, ngươi là nói Thiên Tử Sứ Tiết là Phủ Quân cho? Quả cam run giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, là trộm, ở dưới tình huống đó, Thôi Phủ Quân không có khả năng ngoài sáng giúp ta. Quả cam vừa nghe, càng thêm mê hoặc, Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Bạch kiểm thâu thiên một dạng sứ tiết, mang ta đi ngang qua toàn bộ Phong Đô Thành, tốn không ít thời gian, còn cùng tăng binh đánh một trận, thẳng đến giúp ta bắt hai vị tôn giả. Ngân tay áo linh quan mới xuất hiện bắt hắn. Đây là vì cái gì? Người thật sự cho rằng Phủ Quân sẽ hồ đồ đến sứ tiết bị trộm đi lâu như vậy mới phát hiện? Quả cam trong đầu đột nhiên thông suốt, thốt ra, hắn là cố ý. Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng của nàng, Thiên Tử Sứ Tiết nhất định là Tiểu Bạch kiểm trộm, giả truyền thánh chỉ, sở có trách nhiệm đều ở đây một tên mặt trắng nhỏ trên thân người, không có quan hệ gì với Phủ Quân. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Quả cam gật đầu, thay đổi bi thương vẻ, trên mặt lộ xuất thần bí mật nụ cười. Những người còn lại cũng cùng theo một lúc cười. Lão Quách trước khi lo lắng cho mình hại Tiêu Dật Vân, lúc này nghe Diệp Thiếu Dương vừa phân tích, trong lòng một tảng đá lớn cũng buông, gật đầu nói, không sai, Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là sư muội hắn, nếu như không phải như vậy nói, quả thực nét mặt rất khó chịu đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn suy đoán, ăn cắp thiên tử sứ tiết ý tưởng, nhất định là Tiêu Dật Vân tự mình nghĩ đến đồng thời đi làm. Chỉ là thôi phủ quân cố ý không có ra dĩ ngăn cản. Khiến hắn đánh cắp, đợi được cảm giác không sai biệt lắm, lại phái người đi đem hắn tóm lại. Như vậy mặt mũi viên đều có, coi như người khác có lòng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, cũng không dám đối với thôi phủ quân ra dĩ vọng nghị. Chân tướng của chuyện chính là như vậy, quả cam rên một tiếng nói ra, chết ra hỏa lúc đó còn biểu hiện như vậy thương cảm. Ngay cả ta đều lừa gạt, trở lại có thể tha không hắn? Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này thật không trách hắn. Hắn lúc đó khẳng định nghĩ không ra những thứ này, còn cho là mình thật muốn chơi xong. Dù sao lúc đó tình huống khẩn trương như vậy, ta cũng là vừa rồi tỉ mỉ suy tư một lần, mới nghĩ tới chỗ này. Sở dĩ biểu hiện của hắn đều là lộ ra chân tình. Quả cam ngẫm lại, còn có chút lo lắng, nói, thế nhưng sai là hắn phạm vào. Dù sao đã công khai, phủ quân cũng không tiện làm việc thiên tư. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi vẫn không hiểu chuyện này then chốt. Phạt là nhất định phải phạt, nhưng là thế nào phạt, đều xem phủ quân đại nhân. Hắn cũng không phải là thật muốn truy cứu, sự tình thì dễ làm. Ngươi nhanh đi, đi hò hét ngươi công công, cho hắn ra nghĩ kế. Ngươi những thứ này trên danh nghĩa là tội phạm bị truy nã. Nếu như bị bắt, liền nói ngươi muốn đi thiên tử điện tự thú. Ngươi là phủ quân người, bọn họ không dám ngăn ngươi. Sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút, âm ti đối với dưa dưa bọn họ thái độ của những người này. Dù sao ở Sơn Hà xã tắc đồ trong ngây ngô không phải chuyện thường. Ta còn muốn đem bọn họ đuổi về âm ti. Quả cam gật đầu nói, yên tâm lão đại, chỉ cần phủ quân là hướng về chúng ta bên này, có thể chậm rãi thao tác. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Đúng, ngươi nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm, thay ta cảm tạ hắn. Ừ, quả cam cực kỳ hưng phấn, ở Diệp Thiếu Dương trên mặt tức một hơi. Ây, Diệp Thiếu Dương vuốt bị nàng hôn qua mặt của, nhìn nhuế lãnh ngọc mặt của một chút biến thành đen. Kết quả quả cam nhào qua, cũng hôn nàng một hơi, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương giảo hoạt cười nói, tẩu tử da thịt rất chợt, buổi tối chính ngươi hôn một cái thử xem. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không hẹn mà cùng liếc nhau, giờ khóc giờ cười. Quả cam đi tới cá nhỏ bên người, bắt được tay nàng, nói, muội muội, ta đi. Cá nhỏ y y không thôi nói ra, tỷ tỷ ngươi chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương nghe các nàng xưng hô, có điểm mất trật tự, buồn bực nói, các ngươi lúc nào hầu thành tỷ muội? Quả cam nói ra, ta cũng không biết, từ sau khi đi lên, ta vừa nhìn thấy nàng, đã cảm thấy nàng là muội muội ta, hảo cảm giác thân thiết. Cá nhỏ ngập ngừng nói, ta cũng là đây, thật giống như chúng ta cho tới bây giờ đều là tỷ muội giống nhau. Làm sao sẽ có phát sinh sự tình? Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng không giải thích được. Nhuế Lãnh Ngọc cũng một lời nói toạc ra chân tướng, ta biết là ngư huyền cơ linh cốt. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nói, ta kém chút quên cái này cha. Quả cam, ngươi kế thừa ngư huyền cơ linh cốt, cũng kế thừa nàng nhất bộ phân thần thưởng thức. Nàng cùng cá nhỏ vốn là nhất thể, sở dĩ ngươi xem nàng liền giống muội muội của mình. Tiếp tục rồi hướng cá nhỏ nói ra, trên người nàng có ngư huyền cơ khí tức, ngươi tuy là trảm linh, nhưng là trước kia thiếu chút nữa cùng với nàng hợp thể. Sở dĩ giữa lẫn nhau vẫn có một ít hấp dẫn, sẽ cảm thấy nàng rất thân thiết. Vừa nói như thế, đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Quả cam cùng cá nhỏ nhìn nhau, đồng thời cười, nhiều người tỉ tỉ cảm giác tốt vô cùng. Muội tử ngươi đừng khổ sở, nam nhân này không được, nhưng chính là ngày khác tỉ tỉ cho ngươi từ địa phủ tìm người tốt.